Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 117, Thanh Mộc Long Xà. Đi theo Tử Nghiên phía sau, ở trong núi thảm rẽ trái lượn phải, trải qua hơn 2 giờ chạy đi, Tử Nghiên đứng ở một chỗ thâm cốc, nhắc nhở, cái kia tên vô lại liền ở đó, cẩn trọng một chút. Nó rất mạnh, ha ha, yên tâm đi, chỉ cần nó không phải ma thú cấp 8 hoặc cấp 7 đỉnh điểm. Ta đều không sợ chút nào. Cổ Hà vung vung tay, khẽ cười nói, Tử Nghiên hai mắt hơi trợn to. Kiêng kỵ cấp 7 đỉnh điểm ma thú, đây chẳng phải là nói không kiêng kỵ cấp 7 ma thú. Tương đương với đấu tông cường giả, không nghĩ tới Cổ Hà mạnh như vậy. Xem ra, cơm phiếu, rất chất lượng tốt, nghĩ đến có thể dựa vào Cổ Hà thực lực, ăn các loại ăn ngon dược liệu, linh quả còn có thịt nướng. Tử Nghiên lặng lẽ đem khóe miệng ngụm nước lau, một mặt hài lòng nhìn bay về phía thâm cốc Cổ Hà. Cổ Hà bay vào thâm cốc bên trong âm u khắp trốn, càng đi bên trong bay, trên trời rắc nguyệt quang liền càng mỏng manh. Khi hắn cường hãn linh hồn nhận biết dưới, dễ dàng liền biết phía dưới có một con tương đương với đấu hoàng ngũ tinh lục giai ma thú. Hơn nữa ma thú thuộc tính thiên hướng với âm u, là xà loài ma thú. Thực sự không nghĩ tới ngàn năm dưỡng hồn mộc còn có thể sinh trưởng ở đây sao một nơi. Tuy rằng dưỡng hồn mộc hỉ âm, nhưng này cũng là đối lập. Nó chỉ là yêu thích ánh mặt trời chiếu sáng dưới bóng tối. Tuyệt đối sẽ không yêu thích như thế một chỗ cực kỳ quanh năm không có ánh mặt trời khu vực. Theo lý thuyết nơi như thế này không thể có dưỡng hồn mộc. Dù cho có cũng không thể có thể đạt đến ngàn năm lâu dài. Tuyệt đối sẽ sớm khô héo. Nhưng Tử Nghiên có hay không lừa dối hắn cần phải. Đối với nàng không có gì hay nơi. Nếu như là trò đùa, hắn tự tin có thể thấy được đầu mối. Vì lẽ đó Cổ Hà với trước mắt hoàn cảnh có thể sinh trưởng xuất thiên năm dưỡng hồn mộc cảm thấy hiếu kỳ, ở đi xuống bay hơn 100 thước, Cổ Hà đột nhiên thả ra một tia khí thế, đồng thời bắt đầu công kích hai bên vách núi, muốn đem phía dưới ma thú dẫn lên đến, miễn cho chiến đấu mang cho khả năng tồn tại ngàn năm dưỡng hồn mộc tổn thương. Hí hí. Phía dưới truyền đến một tiếng tức giận tiếng hí. Ngay sau đó một con gần 10 trượng to lớn ma xà một đường đầu đá lung tung từ dưới mới vọt lên. Ma xà hình thể to lớn, toàn thân màu trắng xanh, vảy ở tháng bắt giam dưới lập lòe hàn quang. Đầu của nó trên có hai cái toàn tâm toàn ý gói nhỏ. Tựa hồ có thể đi vào một bước tiến hóa, chính là lục giai ma thú Thanh Mộc Long Xà. Truyền thuyết có một tia long huyết mạch, chỉ cần đạt đến nhất định tu vi, số may có thể kích hoạt trong cơ thể huyết mạch phản tổ tiến thêm một bước. Nếu là tiến hóa thành công, phòng trừng có thể trở thành hắc giác vực duy nhất thất giai ma thú. Nhìn thấy Cổ Hà, một luồng nguy cơ lớn lao cảm giác tự Thanh Mộc Long Xà trong lòng sản sinh. Thân thể vừa dừng lại. Không chút do dự đi xuống mới bỏ chạy. Ha ha, nếu phát ra, nếu như trực tiếp liền trở về chẳng phải là có vẻ ta quá không biết lễ. Cổ Hà hai tay nắm chặt, ngắn ngủi cấm cố Thanh Mộc Long Xà. Thân hình lóe lên xuất hiện tại đuôi bên cạnh. Hay là trước đi tới nói sau đi. Nói Cổ Hà hai tay ôm lấy Thanh Mộc Long Xà đuôi. Liền kéo nó lên phía trên bay đi. Bất luận nó dãy dụa như thế nào, ở thực lực tuyệt đối dưới, cũng chỉ là vô dụng công mà thôi. A, đáng ghét nhân loại, muốn giết cứ giết, vĩ đại Thanh Mộc Long Xà chắc là không biết thần phục với chỉ là nhân loại. To lớn miệng rắn đóng, mở, Thanh Mộc Long Xà phát sinh rung trời rít gào. Là, Thanh Mộc Long Xà rất vĩ đại, chắc là không biết thần phục. Cổ Hà không nhìn Thanh Mộc Long Xà giãy giụa một bên kéo. Một bên qua loa trả lời. Chờ đến trên đỉnh ngọn núi. Cổ Hà đầu tiên là mãnh liệt nện cho một trận Thanh Mộc Long Xà, đem đánh thoi thóp, sau đó ném cho Tử Nghiên, nói: "Tử Nghiên, này con đại xà đã không có gì uy hiếp, tốc độ ngươi quá chậm, đưa nó thuần phục thì có thay đi bộ vật cưỡi, ta đi xuống trước tìm ta muốn dược liệu." Tử Nghiên gật gật đầu nói: "Ừ, ta tận lực thử xem, chớ đem ta xem đánh, như vậy tiểu nha đầu làm sao có khả năng để ta thần phục." Thanh Mộc Long Xà nằm trên mặt đất phát sinh hơi yếu tiếng kháng nghị, khinh thường nhìn về phía Tử Nghiên. Nghe được Thanh Mộc Long Xà ở trường kỳ cơm phiếu phía trước chửi bới chính mình, Tử Nghiên hai mắt tử sắc quang mang đại thịnh. Thanh Mộc Long Xà chỉ cảm thấy một luồng dị dạng áp bức, không có dấu hiệu nào tự sâu trong linh hồn lan tràn mà ra. Mà đang ở vẻ này áp bức lan tràn chốc lát, Thanh Mộc Long Xà khổng lồ kia thân thể cũng là như nhận lấy một loại nào đó uy thế giống như vậy, gắt gao kề sát ở mặt đất. Thanh Mộc Long Xà hai mắt ngơ ngác nhìn về phía Tử Nghiên, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hắn tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra, trước mắt tiểu nha đầu bất quá là đấu vương thực lực, nhưng mà lúc trước vẻ này từ linh hồn mà ra áp bức, nhưng đích đích xác xác là từ trong cơ thể nàng bốc lên. Nói như vậy, có thể làm cho ma thú cảm giác được uy thế như vậy, chỉ có hai loại nguyên nhân. Nhất thì, một là về mặt thực lực chênh lệch to lớn, tỉ như thất giai ma thú đối với ngũ giai ma thú liền có thể tạo thành uy thế như vậy. Hai chính là huyết thống duyên cớ, tỉ như thượng vị huyết thống đối với hạ vị huyết thống. Cái thứ nhất nguyên nhân có thể bài trừ, Tử Nghiên bất quá là vừa tới đấu vương cấp bậc thực lực, mà Thanh Mộc Long Xà thực lực tương đương với đấu hoàng ngũ tinh. Như vậy, chỉ có cái kia nhìn như không hợp lý giải thích duy nhất mới có thể giải thích quá khứ. Đó chính là Tử Nghiên trong cơ thể huyết thống đối với Thanh Mộc Long Xà trong cơ thể huyết thống hình thành tuyệt đối áp chế. Ngài cũng là ma thú, không biết ngài là loại ma thú nào? Rõ ràng trước mắt tiểu nữ hài có so với nó tinh khiết huyết mạch. Thanh Mộc Long Xà thái độ lập tức liền bãi đang. Nếu là nó bây giờ là thời điểm toàn thịnh, mà tiểu nữ hài lạc đàn, nó dù cho liều mạng huyết thống áp chế cũng phải ăn đi nàng tinh luyện huyết mạch của chính mình. Nhưng bây giờ nó đã trọng thương, mà trước mắt tiểu nữ hài cùng vừa cái kia đáng ghét nhân loại quan hệ, nếu nó đối với tiểu nữ hài bất lợi, e sợ nhân loại kia lập tức thì sẽ đến ngăn cản. Vì lẽ đó Thanh Mộc Long Xà từ tâm lựa chọn lòng đất cao ngạo đầu, trong lòng tự an ủi mình, thần phục với huyết thống càng thêm tinh khiết ma thú không tính mất mặt. Không chừng lúc nào nàng một cao hưng, liền ban thưởng cho nó một giọt tinh huyết, vậy nó liền có thể tinh luyện huyết thống. Không biết ôi chao, đại xà ngươi vừa còn hung ta, hơn nữa có đối với ta không tốt ý nghĩ, ta nhất định phải đem ngươi đánh một trận. Tử Nghiên sắc mặt hờ hững hồi đáp, nói quả đấm nhỏ bốc lên. Không đợi Thanh Mộc Long Xà phản bác, liền đối với cái kia to lớn đầu rắn một quyền chùy đi. Đùng, vốn là nằm trên mặt đất Thanh Mộc Long Xà được Tử Nghiên một búa, một loại vật nặng hạ xuống tiếng va chạm vang lên lên. Chỉ thấy Thanh Mộc Long Xà vốn là được từ trên xuống dưới một quyền đánh con ngươi đều sắp lồi ra. Đến, từ trong yết hầu tiếng kêu thảm thiết được chăm chú đóng lại miệng ngăn chặn, chỉ có phá vụn thành vô số đạo mặt đất kể rõ Tử Nghiên một đòn khốc liệt. A, đau quá. Thanh Mộc Long Xà một bên đem thân thể to lớn lăn lộn, một bên phát sinh mơ hồ không rõ tiếng kêu thảm thiết. Hừ, đại gia hỏa, lần này biết lợi hại chưa? Không nữa nghe lời, ta sẽ đánh đau hơn. Tử Nghiên không có để ý lăn lộn bên trong Thanh Mộc Long Xà, nghiêm trang nói: đừng đừng biệt, ta thần phục, nhưng ta chỉ thần phục đại nhân, không tính là nhân loại kia. Không phải vậy ta tình nguyện chết. Thanh Mộc Long Xà nhẫn nhịn đau đớn, vô cùng đáng thương nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.